One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 970, chương 960, tuyên chiến trương bắp hoa tươi. Hai trương bắp cho 10. 140, hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuxa. Rai hát tốc độ nhanh đến làm cho người trợn mắt líu lưỡi tình trạng. Ở trong chớp mắt xuyên thủng Akainu nham tương nắm đấm. Sau đó tại hắn căn bản phản ứng không kịp đồng thời. Một cước thụy tại bộ ngực của hắn. Akainu thân thể trực tiếp nổ tung trở thành nham tương. Sau đó hòa tan thành một đoàn sau này ném đi. Cái này, dự khuyết đại tướng cha Tần Tiên sinh nhịn không được một thanh nắm lấy trước mặt Mạn Thuyền. Thấp giọng nói, loại tốc độ này, loại thực lực này, căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp so sánh cảnh A, Bartolomeo có chút đáng tiếc lắc đầu. Giáo phụ đại nhân cường đại đã xa xa áp đảo trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao nhóm phía. Trên, Akainu mặc dù cường đại, nhưng là vẫn không có cùng giáo phụ đại nhân chính diện giao thủ thực lực. Salut Linlan cũng, sợ hãi thán phục nói. Lão nương thế nào cảm giác? Chỉ luận tốc độ Ren chưa hẳn tại cái kia gọi im ra hỏa phía dưới. Không chỉ là tốc độ, lực lượng cũng có chút tiếp cận. Kaido một mặt ngưng trọng. Raihat ra hỏa này đến cùng làm cái gì? Trong nháy mắt lực nhất tốc độ tăng phúc quá nhiều. Quyết chiến hình thức nguyên lý là thông qua cực kỳ thay đổi nhỏ niệm lực bổ sung cùng Haki quấn quanh. Từ thân thể nhỏ bé nhất phương diện thực hiện đối thể phách cường hóa. Raihat tại đoạt lấy Momonomi năng lực về sau. Có khả năng chế tạo niệm lực lượng lật ra gấp mấy lần vốn là có thể làm cho hắn tại nguyên bản trên. Cơ sở mạnh lên mấy lần quyết chiến hình thức có khả năng tăng phúc lực lượng càng là lại lần nữa. Bạo tăng đơn thuần lấy lực lượng cùng tốc độ đến tương đối lời nói. Raihat cũng không so im đại nhân triển hiện ra yếu hơn nhiều đương nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ là lực lượng cùng tốc độ. Tại mở ra quyết chiến hình thức thời điểm, Raihat không cách nào tại chế tạo càng nhiều niệm lực để duy trì chiến đấu nhu cầu. Hắn cũng chỉ có thể dùng thể thuật đến phân thắng bại. Mà hiển nhiên im đại nhân am hiểu cũng không phải là thể thuật. Akainu trực tiếp bị Raihat một cước thụy bay vượt qua 10 cây số thời điểm mới dần dần khôi. Phục ý thức đồng thời ngưng tụ thân hình, giữ vững thân thể, để cho mình không còn rút lui. Bộ ngực của hắn đã bị một cước bị đá lõm xuống dưới. Xương ngực hẳn là đã nát đến không sai biệt lắm. Con mắt lỗ tai, cái mũi, khóe miệng đều có máu tươi chảy xuôi mà ra. Toàn thân đều đang run rẩy. Ôi, gặm thiết huyết hải quân nguyên soái từng ngụm hô hấp khó khăn. Chà, còn không có. Kết thúc, Sakazuki Kizaru trên mặt không còn có trước đó bất cần đời. Hắn cau mày cũng định làm những gì. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mình nhiều năm lão hữu bị người đánh chết tươi tại trước mặt a. Bất quá cũng liền lúc này, Raihat mỉm cười. Không, đã kết thúc. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một giây sau, có được sắt thép đồng dạng ý. Cho dù là chiến tử, cũng sẽ không khuất phục. Akainu nguyên soái trực tiếp hai mắt trắng dã đã mất đi ý thức. Bị vừa rồi Raihat như thế một đều không có ngã xuống Akainu. Trong nháy mắt này không còn có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Rất đơn giản, tại một cước thở nát xích huyết phòng ngự tự thân Busosoku Haki đồng thời. Một phần nhỏ niệm lực liền bị Raihat rót vào trong cơ thể người đàn ông này. Lúc này chỉ cần lại tại thần kinh của hắn hoặc là mạch máu bộ vị thoáng làm chút tay chân. Có mạnh đến đâu nam nhân cũng không chống đỡ được đến trong cơ thể mình bộ sụp đổ nha. Sakazuki, Kizaru trong nháy mắt hóa thành quang mang lấp lóe đi qua. Cẩn thận quan sát đến Akainu tình huống. Thẳng đến phát hiện cái này nam nhân mặc dù thụ thương rất nặng. Nhưng là cũng không có đến chí mạng trình độ về sau. Hắn mới hơi thở dài một hơi. Kizaru trên mặt trong nháy mắt lại lần nữa phủ lên tiếu dung. Hắn mang theo Akainu chậm rãi bay tới. Sau đó một mặt oán trách nói. Thật là, Raihat tiên sinh ra tay không khỏi cũng quá nặng a. Trên thực tế đây vẫn chỉ là một cái vừa mới bắt đầu đâu. Reinhard mỉm cười nói. Tiếp xuống xin ngươi tha thứ cho ta. Borsalino tiên sinh, ta là vì các ngươi an toàn suy nghĩ. À, Kizaru sửng sốt một chút. Dị trong không gian đặc sắc xuất hiện đồng thời. Ngoại giới, vừa rồi bởi vì thiên vương cùng im đối oanh đưa tới phong bạo đã dần dần lắng lại. Chia năm xẻ bảy hòn đảo trên không. Im cùng thiên vương cách không rằng co. Sách, lực lượng vẫn là trước sau như một khoa trương. Im có chút cảm thán nói. Trên người hắn trường bào màu đen đã bị triệt để xé rách. Lộ ra hắn xuyên tại phía dưới đồ ngủ màu trắng. Thoạt nhìn đích thật là vừa mới tỉnh ngủ. Không đổi quần áo lại tới. Thiên vương trên thân cũng không có cái gì thương thế. Bất quá vừa rồi cháy hừng hực hỏa diễm đã tán đi. Cái quái vật này nhe răng nhếch miệng một mặt cảnh giác nhìn xem im. Im nhìn một chút đã bắt đầu đắm chìm hòn đảo này. Nhìn xem ngươi cũng bảo vệ thứ gì. Bất quá, im lại nói. Vừa rồi gốc cây kia làm sao cảm giác khá quen. Uranus, ngươi có cảm giác như vậy sao? Thiên vương cũng không trả lời. Nó chỉ là nhìn chòng chọc vào im. Cũng liền lúc này, khoảng cách hai người rằng có mảnh này bầu trời không bao xa một khu vực khác. Một cái không khí môn lặng yên mở rộng. Reinhard chậm rãi đi ra. Vừa mới nghĩ hỏi, im nghiêng đầu lại nhìn về phía Reinhard. Ulysses Reinhard, có thể nói cho ta biết gốc cây kia có cái gì đặc biệt sao? Vì cái gì ngươi muốn cố ý đem nó thu lại đâu? Reinhard mỉm cười. Nó nhất chỗ đặc biệt ngay tại ở. Tên của nó gọi là Satan. Cổ thụ Satan, a. Vậy nhưng thật là một cái đã lâu danh tự. Uranus, ngươi hẳn là cũng cảm thấy như vậy a. Im dầu có kim loại cảm nhận trên mặt phác họa lên vẻ tươi cười. Nhưng là cái tên này rõ rệt đã bị ta từ trong lịch sử xóa đi. Cho nên ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi là làm sao mà biết được sao? Reinhard, đây chính là ta cố ý đi ra mục đích. Reinhard tùy ý phất tay. Một đám người liền từ sau lưng của hắn không khí trong cánh cửa bay ra. Là hải quân. Nguyên bản thật tốt đợi tại trong dị thế giới hải quân. Việc này đã toàn bộ mặt mũi bầm dập đã mất đi ý thức. Trên thân cũng là rách dưới một bộ dáng chật vật. À, im mí mắt đều không có nhấc một cái. Cho nên, ngươi là tại hướng ta khoe khoang chiến công sao? Điểm này không có tất yếu ta trước đó cũng đã nói. Ngươi rất mạnh, là ta đã thấy người bên trong mạnh nhất. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngươi có thể làm được loại. Sự tình này, đừng hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện mà thôi. Reinhard cười nói, ta không thể chịu đựng được một cái trường sinh bất tử thần đứng ở trên mặt ta phương. Cho nên, khai chiến đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.